Bất Diệt Long Đế, chương 996, Đại Quyết Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly vừa ra tay, lập tức biết có hay không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia cổ trùng rất lợi hại, nhưng Lục Ly linh phong thần binh thế nhưng là có thể phá địa tiên phòng ngự, cổ trùng làm sao có thể gánh vác được. Lục Ly thân thể bay đi, lập tức thả ra mấy ngàn thanh linh phong thần binh. Lần này thả ra thần binh cũng không có quá lớn, càng giống là một thanh đem cương châm, những này cương châm tựa như đều có mắt chủ động tìm tới những cái kia tiềm phục tại hắc vụ bên trong cổ trùng, linh phong thần binh bay qua về sau, từng cái cổ trùng bạo liệt thành huyết vụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điện chủ uy vũ, mấy trăm vạn quân sĩ đã nhanh triệt thoái phía sau, nhìn thấy Lục Ly như thế dũng mãnh toàn bộ hưng phấn hét lớn. Lục Ly linh phong thần binh là vô hình, bất quá mơ hồ có thể nhìn thấy một tia vết tích xa như vậy viễn dò xét qua đến xem rất là huyền diệu, lại rất là dọa người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc bên kia bay tới rất nhiều hắc xà, bên trong lít nha lít nhít khắp nơi đều là cổ trùng, khoảng chừng mấy chục vạn nhiều. Bất quá tại Lục Ly xuất thủ về sau tiêu diệt toàn bộ độ quá nhanh, mỗi một chiếc linh phong thần binh đều có thể nhẹ nhõm xoắn nát mấy trăm cổ trùng. Cổ trùng chết một lần, những cái kia độc vụ tựu vô pháp mang theo phi hành, Khương Thiên Thuận bọn người tùy ý đập đi qua một chút đại thủ ấn liền có thể nhẹ nhõm đem độc vụ cho đánh tan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, bên kia gào thét mà đến một mảnh hắc vụ tựu toàn bộ bị đánh tan, bên trong ẩn núp cổ trùng đều bị đập nát. Phốc phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa bên trong dãy núi một mảnh rừng rậm bên trong, mười mấy cái vu tộc cường giả toàn bộ há mồm phun ra một ngụm máu, áo choàng phía dưới sắc mặt đều trở nên yếu ớt vô cùng. Đây đều là vu tộc cường giả, vừa rồi bọn hắn đều thả ra bản mệnh cổ trùng, những cái kia bản mệnh cổ trùng đều tiềm phục tại số lớn cổ trùng bên trong. Bọn hắn ý đồ khiến cái này cổ trùng mang theo độc vụ quét sạch đi qua, để nhân tộc quân đội loạn, sau đó để vu tộc đại quân xung kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại không nghĩ rằng bọn hắn bản mệnh cổ trùng bị Lục Ly nhẹ nhõm đánh chết, bản mệnh cổ trùng đối với bọn hắn tới nói là nửa cái mạng, cổ trùng bị giết bọn hắn đều thụ thương không nhỏ. Không có biện pháp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lão giả lau đi khóe miệng huyết dịch thở dài nói ra. Đi đưa tin cho đại đế, để hắn hạ lệnh toàn quân công kích đi, chỉ có thể dựa vào nhân số đi chất thành, vu tộc dũng sĩ coi như toàn bộ chết hết cũng tuyệt không thỏa hiệp. Mấy cái đưa tin quân sĩ nhanh hướng vô lỗ thành phóng đi, nửa nén hương về sau trong thành vang lên một mảnh gấp tiếng kèn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử chiến, tử chiến, tử chiến. Tại tiếng kèn vang lên về sau, bốn phía vô số sơn phong bên trong ẩn núp vô tộc quân sĩ toàn bộ giống to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 1.000 vạn quân đội cùng một chỗ đại hống, thanh âm kia chấn thiên động địa, mà kim liệt thạch chấn động đến xa xa nhân tộc quân đội màng nhĩ đều đau nhức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, trong hắc vụ vang lên từng đợt tiếng bước chân ầm ập tiếp lấy vô số cự thú theo hắc vụ bên trong đột hiện ra, những cái kia cự thú kỳ thật cũng không tính cường đại, chỉ là một loại lục phẩm huyền thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa giác thú, đây là thánh tiên đại địa đặc hữu một loại huyền thú, loại này huyền thú lực phòng ngự cùng độ cũng không tệ, khuyết điểm duy nhất liền là lực công kích không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa giác thú đối với vu tộc tới nói lại là cực kỳ tốt chiến đấu đồng bạn, vẫn là vu tộc vũ khí bí mật một trong. Đa giác thú trên lưng đều là gai nhọn, vu tộc thân thể rất nhỏ, có thể ẩn thân tại gai nhọn bên trong. Đa giác thú gai nhọn còn có thể di động thời điểm mấu chốt vặn cùng một chỗ, hình thành một cái hộ thuẫn bảo hộ núp ở bên trong vu tộc. Đa giác thú hàng năm tại thánh tiên đại địa sinh hoạt kháng độc năng lực tự nhiên không yếu, mà lại những này dùng để phụ trợ tác chiến đa giác thú còn hàng năm dùng độc dịch ngâm, không chỉ bách độc bất xâm, lực phòng ngự còn càng thêm cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái hình thể đạt tới vài chục trượng cự thú lao nhanh mà đến, xa xa nhìn lại ít nhất có 10 vạn con. Mỗi cái đa giác thú bên trên đều có một cái vu tộc quân sĩ cấp bậc ít nhất đều là quân hầu cảnh. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa giác thú về sau là lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi vô tộc quân sĩ, bọn hắn đi theo tại đa giác thú về sau, giống như thủy triều vọt tới. Lục Ly đã sớm ngừng công kích, sừng sững tại trên không trung, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, nhìn thấy vô tộc theo ba phương hướng thành hình quạt gào thét mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ điều động rất tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, vung tay lên, trầm hống. Toàn quân nghe lệnh, đánh trống, nghênh chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đông đông, sục sùi tiếng trống như mưa to vang lên, nhân tộc quân sĩ bên này tuôn ra hải khiếu tiếng giống giận dữ, hơn 300 vạn quân đội chia 10 cỗ tại mấy chục cái trưởng lão xuất lĩnh dưới, hướng vô tộc đại quân bên kia ngạo nghễ không sợ phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại quyết chiến bắt đầu. Mỗi cái nhân tộc quân sĩ đều trang bị giải độc đan dược, giờ phút này sở hữu quân sĩ đều nuốt một viên phổ thông giải độc đan, rút ra binh khí bên hông, trước toàn bộ đối tiền phương trước ngoại phóng một vòng huyền lực công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, đầy trời đao mang kiếm mang quyền ảnh trường ấn gào thét mà đi, tràng diện kia quá mức rộng lớn, giống như bạch hạ xương ở bên ngoài, khẳng định lại hội. Sẽ, kinh hô lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, một vòng này công kích hiệu quả cũng không lớn, bởi vì vô tộc đại quân phía trước tất cả đều là đa giác thú. Những cái kia đa giác thú trên lưng sừng đều uốn éo, đem trên lưng vô tộc quân sĩ bao phủ đi vào. Đa giác thú phòng ngự rất khủng bố, nhân tộc bên này loại trừ có được cường đại lực công kích quân hầu cảnh, hoặc nhân hoàng địa tiên công kích mới có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Đa giác thú có 10 vạn đầu, nhân tộc nhân hoàng địa tiên có bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ một vòng này công kích phía dưới chỉ có hơn 1.000 đầu đa giác thú bị oanh sát, mấy ngàn con đa giác thú bị đập bay, còn lại đa giác thú tiếp tục lao nhanh mà tới. Bắn tên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc bên kia có cường giả giống to, vu tộc bên kia có rất nhiều cung tiễn thủ, ra lệnh một tiếng, lập tức đầy trời cung tiễn như mưa rơi bay vụt mà tới. Những này cũng không phải phổ thông tiễn, tất cả đều là độc tiễn, mưa tên quá dày đặc có rất nhiều nhân tộc quân sĩ căn bản tránh cũng không thể tránh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may những này quân sĩ đều mặc lên trời giai huyền khí chiến giáp, vô tộc mưa tên cũng không có bắn chết quá nhiều người, chỉ là mũi tên bên trên độc lực phá hoại rất mạnh. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nhân tộc quân sĩ chúng tên địa phương lập tức bắt đầu hư thối, độc tố nhanh hướng bọn họ trái tim toàn thân dũng mãnh lao tới. Giống như không lập tức giải độc chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cỗ thi thể. Tí ma điện sớm liền bắt đầu mưu đồ công kích thánh tiên đại địa, giải độc đan chuẩn bị rất nhiều, không giống độc dược trang bị khác biệt giải độc đan, bọn trên thân đều có. Sở dĩ một vòng này mưa tên mặc dù để rất nhiều người trúng độc nhưng tỷ số chết cũng không phải là quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, phệ hồn ma điệp, Khương Thiên Thuận lần này thế nhưng là nghĩ lập xuống đại công ghi tên sử sách, hắn gặp nhân tộc bên này thoáng cái tử thương nhiều như vậy quân sĩ, lập tức nổi giận thả ra huyết mạch thần kỹ, đầy trời màu đen hồ điệp bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn kiếm trận, Dạ Lạc đi theo xuất chiến, hắn phóng thích dạ ra huyết mạch thần kỹ, mấy trăm thanh phi kiếm gào thét mà đi, vọt thẳng qua đa giác thú bắt đầu công kích phía sau phổ thông vô tộc. Hắn huyết mạch thần kỹ rất bá đạo, những cái kia phổ thông vô tộc lực phòng ngự quá yếu thoáng cái như rơm dạ bị thu gạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn thạch thiên hàng, đại địa gào thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn băng phong nhận giết, nhân tộc cường giả bọn họ nhao nhao phóng thích huyết mạch thần kỹ cùng áo nghĩa công kích vô tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân đụng vào nhau, thảm liệt đại quyết chiến bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần đi nhiều đoán, không cần một canh giờ chung quanh đây dãy núi sẽ biến thành tu la tràng, phiến đại địa này rất nhanh sẽ bị tiên huyết nhuộm đỏ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.